bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 64, hỗn độn thế gia tiêu vong sử. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Vương tộc bên trong, cung điện khổng lồ bên trong. Hiên Viên Vương nhìn lên Lưu Ly Châu, đã bị vô tận hắc vụ hoàn toàn phong tỏa cổ thần cấm địa trực tiếp lâm vào một mảnh trầm mặc. Đều lui ra đi, hắn phát ra thâm trầm lời nói, tất cả tiến đến hoàng tử cùng công chúa, đều là mang theo thất hồn lạc phách nỗi lòng rời đi. Tay nâng lấy Lưu Ly Châu hoàng bào lão giả, nhịn không được mở miệng, vương thượng, cái này Trần Uyên. Hiên Viên Vương phía trên đưa tay, ngắt lời hắn, lập tức chậm rãi xoay người, hai mắt lộ ra một vệt nhớ lại. Nguyên lai hắn là hỗn độn thế gia Trần gia con nối dõi, còn hết lần này tới lần khác. Cũng là cái kia thứ chín mạch người, chẫm coi là đem đầu lâu kia cầm tù tại cổ thần cấm. Địa bên trong, có thể vĩnh viễn đem việc này mai táng đi xuống, không nghĩ tới. Hiên Viên Vương phía trên hai mắt dần dần nheo lại, nghe nói lời này, sau lưng hoàng bào lão giả không khỏi toàn thân chấn động tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Mà đối với Hiên Viên Vương tới nói, hắn cũng xác thực không nghĩ tới cái này đột nhiên theo đông thổ đại hoang đi tới người trẻ tuổi thế mà chính là Trần gia thứ chín mạch con nối dõi. Thôi, việc này cần nhanh chóng bẩm báo Thái Thượng Hoàng, để hắn đến định đoạt hết thảy. Hiên Viên Vương đã nói lấy, sau người hoàng bào lão giả run rẩy hỏi, vương thượng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, Hiên Viên Vương phía trên trầm mặc rất lâu, vừa rồi từ từ nói, tại đông thổ đại hoang bên trong, có một đoạn hỗn độn thế gia suy sụp sử, nguyên bản dựa theo bọn họ nội tình tiếp tục phát. Triển đến bây giờ, hẳn là có thể đầy đủ vấn đỉnh đông thổ đại hoang thế lực chi đỉnh, nhưng thế sự vô thường, ai cũng không biết vì sao hỗn độn thế gia Trần gia lại đột nhiên suy sụp, nguyên bản tổng cộng có 72 mạch tộc nhân, chết yểu chỉ còn mịt mờ hơn 10 mạch, những cái kia nội tình hỗn độn tướng, hỗn độn thần chi, hỗn độn người hầu các loại, lấy tốc độ cực nhanh ảo ảo sắp già suy vong, gần như diệt tuyệt lúc thế mà chỉ còn lại có chủ mạch một tên hạ cấp hỗn độn tướng, cùng thứ 9 mạch một cái duy nhất hỗn độn thần chi. Đồng thời cái này vị cuối cùng hỗn độn thần chi, mặc dù là mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng đồng dạng đứng trước sắp già tình huống, chỉ có thể tĩnh dưỡng tại giới hà bên trong, không có ai biết suy vong nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, mà liền tại Trần gia bị đuổi. Vào hoang vực hạ du, càng thêm chuyện quỷ dị lại xuất hiện, bọn họ Trần gia xuất hiện một cái tên là Trần Kiếm Nhân người, người này chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng liền đã cực kỳ ác độc, có một ngày hắn không xa 10.000 dặm, vượt qua Bắc Địa Tu La, vượt qua Đông Thổ Đại Hoang, đi tới chậm trước mặt, vậy mà thỉnh cầu chậm xuất thủ, đi phục sát Trần gia thứ 9 mạch toàn viên, nguyên nhân càng thêm hoang đường cùng cực, hắn cho rằng Trần gia thứ 9 mạch nội tình thực lực nghiêm trọng uy hiếp đến chủ mạch sinh tồn hoàn cảnh, kiêng kỵ có một ngày thứ 9 mạch sẽ thay thế chủ mạch vị trí, cũng thật có chút buồn cười, có dạng này người tồn tại, dù là lại đỉnh phong thế gia cũng chịu không được tàn phá, chậm đương nhiên không có phản ứng đến hắn, có thể thế mà. Hắn tìm tới Thái Thượng Hoàng, Hiên Viên, Vương phía trên khe khẽ lắc đầu, đoạn chuyện cũ này hắn vốn cho rằng sẽ vĩnh viễn phủ bụi trong năm tháng, dù sao trải qua 10 năm cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng sinh ra, cái nào nghĩ đến vẫn là xuất hiện biến số. Hoàng bào lão già càng nghe càng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng nhịn không được hay là hỏi Thái Thượng Hoàng. Đáp ứng, Hiên Viên Vương phía trên nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Hoàng vực bên trong, bất cứ chuyện gì, không có lợi ích không khởi động được, Trần Kiếm Nhân thi triển thần hồn cấm thuật khắc xuống lời hứa, ngày sau hắn trở thành thánh tổ Trần gia làm nô trăm năm, hết thảy cùng loại chí tôn cốt hỗn độn huyết thượng cổ trọng đồng các loại toàn bộ đưa lên, Thái Thượng Hoàng cho rằng hủy diệt một cái chỉ là vẫn lạc Trần gia thứ 9 mạch bất quá là đưa tay sự tình, liền trực tiếp. Đáp ứng, về sau Trần Kiếm Nhân quả nhiên một tay sách lược để Trần gia thứ 9 mạch toàn viên đi vào phương Nam thần đình, tìm kiếm căn bản giả dối không có thật tương lai, nếu như không phải là bởi vì tín nhiệm thứ 9 mạch có lẽ đến bây giờ còn tồn tại lấy cũng có lẽ. Sớm tại thứ 9 mạch chỉ huy dưới, Trần gia tái hiện trước kia huy hoàng, chậm năm đó còn nhỏ lúc hỗn độn thế gia tại đông thổ đại hoang đó là sao mà phong cảnh, chậm biết được sự tình, trên cơ bản cũng chỉ có thế, đến vào trong đó còn có cái gì bí ẩn, chậm thì không cách nào biết được, hoàng thúc ngươi cũng đừng quá ngoài ý muốn, lùm cây lớn, cái gì chim đều có, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hiên Viên Vương phía trên lời nói rơi xuống, tâm thần có chút trầm trọng, càng là nói, chính mình sau sống lưng đều toát ra một số mồ hôi lạnh thẩm. Chí may mắn dạng này người, vẫn chưa xuất hiện tại Hiên Viên Vương tộc bên trong. Dù sao, hoang vực to lớn, không thiếu cái lạ, giống Trần Kiếm Nhân dạng này người, khả năng có rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa toàn bộ gặp qua. Huống hồ hoang vực thế lực thay đổi cứ việc thủy chung phát sinh, đông thổ đại hoang các đại thế lực gần trăm năm nay đều là hiện ra dần dần xuống dốc tình huống, nhưng giống hỗn độn thế gia như vậy vẫn lạc tốc độ, rõ ràng cực kỳ dị thường. nhanh chóng thông báo Thái Thượng Hoàng đi, như thế sự tình trẫm không cách nào định đoạt, nếu như trẫm không có đoán sai, Trần Nguyên hẳn là thứ 9 mạch tộc chủ dưới trướng con nối dõi, hắn hiện đã phong bế cổ thần cấm địa qua không được bao lâu khả năng liền sẽ tra được Thái Thượng Hoàng trên đầu. Hiên Viên Vương đã nói lấy, ngoài điện bỗng nhiên vội. Vàng đi tới một tên kim giáp thị vệ trực tiếp chắp tay mở miệng, Vương Thượng Thái Thượng Hoàng chuẩn bị cưới Thác Bạt Vương tộc thập thất quận chúa, phân công mặt tướng đốc thúc ngài mau chóng hoàn mỹ tiệc cưới. Lời nói rơi xuống, Hiên Viên Vương nhíu mày, thế mà vào lúc này muốn tổ chức đón dâu yến hội. Trẫm minh bạch, kim giáp thị vệ lúc này chắp tay lui ra, thôi, Trần Nguyên sự tình tạm thời gác lại đi. Hiên Viên Vương phía trên đi ra đại điện, hoàng bào lão giả lại lần nữa nhìn về phía trong tay Lưu Ly Châu, khuôn mặt mang theo từng tia sợ hãi. Chuyện thế này nếu là bị Trần Nguyên biết được, sợ không phải muốn tại chỗ giết đến tận Hiên Viên Vương tộc. Cổ thần cấm địa bên trong, Trần Nguyên ngồi xếp bằng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nuốt một hạt thiên tôn tạo hóa đan, cảnh giới thực lực trực tiếp tăng lên tới thiên tôn nhị trọng cảnh. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, tiêu hao tu luyện vật tư tự nhiên cũng càng nhiều, cho dù là thiên tôn tạo hóa đan bực này hiếm thấy đan dược, chỉ dựa vào một hạt cũng khó có thể ngang thiên tôn ở giữa khe rãnh khoảng cách. Trần Nguyên tiếp tục nuốt thứ hai hạt. Mà Chu Tiên Đạo thì là theo tinh thần chi nguyên bên trong, không ngừng cảm ngộ trong đó các loại khí tức, đây là hắn đặc hữu năng lực, nhưng là hắn thời khắc này khuôn mặt lại là theo cảm ngộ càng thêm tái nhợt, thậm chí thân thể đều tại hơi hơi phát run. Bên cạnh Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên, đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, thần sắc đồng dạng có chút ngưng trọng. Bởi vì Chu Tiên Đạo bộ dáng tựa như từ trong đó, cảm giác được khí tức cực kỳ kinh khủng, những khí tức này triển lộ, mặc dù đã trải qua 10 năm, nhưng uy nguyên lưu lại một tia cũng đủ để cho Chu Tiên Đạo vì đó run rẩy. Như thế nào, Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt nghịch thiên cấp thiên phú, để hắn tại trong thời gian ngắn ngủi, hoàn mỹ tiêu hóa hai hạt thiên tôn tạo hóa đan, thành công đem cảnh giới thực lực tăng lên tới thiên tôn tam trọng cảnh. Cái này thật sự là đáng sợ, những thứ này nội tình lực lượng. Chu Tiên Đạo run rẩy, thần sắc trắng xám ở giữa, lùi về đại thủ cước bộ đang về sau nhanh lùi lại. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, trong đôi mắt sát cơ càng thêm nồng đậm lên, Chu Tiên Đạo càng ngộ ra khí tức kinh người như thế, mang ý nghĩa năm đó đối Trần gia thứ 9 mạch hạ xuống tay ách người, phi thường cường đại. Thậm chí Trần Nguyên đều có thể tưởng tượng lúc ấy bọn họ có bao nhiêu tuyệt vọng. Cứ nói đừng ngại, Trần Nguyên tận lực khắc chế chính mình, một chút tỉnh táo một chút. Có còn lại nội tình thần linh khí tức cũng có đại lượng thần binh khí tức, những khí tức này đều là tới từ. Chu Tiên Đạo sợ hãi nhìn về phía Trần Nguyên. Hiên Viên Vương tộc cách chương.